Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 225 chương cải trang, Ngụy Tây Đường thân tủ kéo cũng kéo không đứng dậy, cuối cùng thì có điểm căm tức, vậy ngươi muốn dù thế nào? Nói cái gì cũng không nghe, ngươi xem một chút Mặc Nhi, Mẫu Hoàng cùng lời hắn nói, hắn đâu nghe lọt được, ngươi đâu? Có phải hay không được Mẫu Hoàng đánh ngươi mông, ngươi mới biết nghe lời. Tiểu Hy Nhi ủy khuất một khuôn mặt nhỏ nhắn, tội nghiệp nhìn Ngụy Tây Đường. Mẫu Hoàng, khởi đến. Ngụy Tây Đường lạnh mặt, không đứng dậy Mẫu Hoàng liền phải tức giận. Tiểu Hy Nhi vú em cùng chiếu cố cung nữ thái giám. Cấp muốn chết, nhao nhao cho nàng ám chỉ làm cho nàng đứng lên. Tiểu Hy Nhi phiết miệng, đôi mắt to xinh đẹp lý bao thật to lệ tích. Ủy ủy khuất khuất nhìn Ngụy Tây Đường, vươn ngó sen đoạn tựa được tiểu cánh tay, dùng tiểu béo tay mờ u bàn tay lau hạ nước mắt, ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu đầu nhỏ không nói lời nào. Ngụy Tây Đường nhìn lại có một chút đau lòng, với nàng thân thủ, Tiểu Hy Nhi ngoan ngoãn đi tới, còn thường thường khóc thút thít một chút, nhìn tiểu nhân nhi khóc tội nghiệp, Ngụy Tây Đường thở dài, thân thủ đem nàng ôm đến trên đùi ngồi. Đạo, thế nào, còn cảm thấy ủy khuất, không nghe lời đứa nhỏ, Mẫu Hoàng tự nhiên sẽ không thích, Mẫu Hoàng đô đã nói với ngươi, Mẫu Hoàng có việc, kéo dài không được, ngươi còn nháo, Mẫu Hoàng thế nào có thể cao hứng, và lại, Mẫu Hoàng cũng là lo lắng các ngươi phụ vương, nếu như Mẫu Hoàng đi, tìm được phụ vương, chẳng phải là chuyện tốt, ngươi nói xem, Tiểu Hy Nhi lau nước mắt, đạo. Hy Nhi bất ngoan, mặc cho Mẫu Hoàng đánh thí thí, Ngụy Tây Đường cười. Ngươi ngoan, Mẫu Hoàng tự nhiên sẽ không đánh ngươi thí thí, nàng cúi đầu thân hạ tiểu Mặc Nhi chán. Đạo, Mặc Nhi cũng rất ngoan, ngươi nhiều cùng Mặc Nhi học một ít, biết không, Mẫu Hoàng xuất cung đoạn thời gian này, hai người các ngươi phải ngoan ngoan nghe Hoàng con bà nó nói. Nếu như Hoàng nãi nãi trở về cáo của các ngươi trạng. Mẫu Hoàng nhưng liền thật muốn đánh các ngươi hèo, còn có, viết chữ thời gian không cần bắt nạt Nhan tiên sinh là đỉnh đỉnh có tài học người, bị ngươi tức quá còn phải. Tiểu Mặc Nhi vươn tiểu tay sờ sờ mặt nàng, nãi thanh nãi khí nói, Mẫu Hoàng yên tâm, chúng ta rất ngoan, Tiểu Hy Nhi gật đầu, rất ngoan, Ngụy Tây Đường cười nói, hảo. Mẫu Hoàng yên tâm ơ siêu, hai vật nhỏ mặc dù tâm không cam tình không nguyện. Bất quá, trái lại biết điều rất nhiều, cũng không xỏ lá, giảm đi Ngụy Tây Đường không ít chuyện, nữ đế hành trình nhất định, dĩ nhiên là muốn chuẩn bị xe liễn nghi trượng, đãi chuẩn bị cho tốt sau, những thứ ấy bị bổ nhiệm đi theo quan viên liền theo nữ đế hạo hạo đãng đãng khởi hành. Hướng phía phương Bắc mưa xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ đế thân giá phương Bắc mưa tin tức trái lại rất nhanh liền truyền bá ra. Điều này làm cho rơi vào tình hình thiên tai nơi bách tính trái lại được an ủi. Tốt xấu nữ đế cũng không phải là hoàn toàn không biết chuyện. Bây giờ ngự giá đích thân tới, càng đem tình hình thiên tai ký ở trong lòng, nữ đế tự đăng cơ thứ nhất tâm hệ bách tính vừa nói lại lần nữa truyền lưu ra. Sự tình còn chưa làm ra mấy phần, nói truyền ra ngoài, này trấn an dân tâm hiệu quả ở nữ đế khởi hành thời gian liền đạt tới phân nửa. Bạn giá chiêu thân trái lại vui mừng lúc trước không có lực mạnh quấy nhiễu. Bằng không bây giờ nữ đế xuất hành tạo thành cục diện nhưng chính là thật to đánh mặt của bọn họ. Tuy nói bây giờ cũng là bị đánh bất ba ba vang. Bất quá nữ đế đây không phải là không tức giận thôi. Cũng không ai lại nói muốn mặt chuyện, Ngụy Tây Đường nhìn một đường tình hình, chân mày trái lại ninh khởi đến, đối với Phó Tranh không có thể đúng lúc chạy về Kim Châu trái lại thoáng phóng tâm chờ ngươi một. Trăm năm mơ siêu đoạn đường này nước mưa thành họa, yêm không biết bao nhiêu hoa màu, nhà dân càng ngã một mảnh, đông đảo nạn dân bìu díu vợ con ở trên đường hành tàu. Cũng không biết muốn hướng đi đâu, ở trong chiều thời gian. Nàng trái lại biết có nạn dân gặp nạn, nhưng khi đó có bất quá đều là một chút con số. Bây giờ mấy chữ này biến thành rõ ràng người ở trước mặt. này đối nhẫn tâm trùng kích không phải một điểm hai điểm mơ siêu, càng đáng buồn chính là những thứ ấy nạn dân ở nhìn thấy nàng xuất cung sau. Đều là một bộ mang ơn như nàng là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát biểu tình. Nàng rõ ràng chỉ là theo trong cung rời đến ngoài cung. Còn cái gì cũng không là mơ siêu, người tới. Truyền chậm ý chỉ, phía trước thiết tai bằng, thì cháo giúp nạn thiên tai. Này đó nạn dân hành tẩu bộ dáng toàn không có khí lực. Rõ ràng chính là bụng ăn không no lực chưa đủ đi. Tiếp tục như vậy, tử người sẽ gặp hơn, Ngụy Tây Đường thở dài. Truyền lệnh hồi Kim Châu, nhượng hộ bộ giúp nạn thiên tai mau chóng an bài. Trên trời hạ cái dùi cũng cho chậm trước đem nạn dân trấn an ở. Tuân chỉ, nhắc tới cũng kỳ, Ngụy Tây Đường tự ly khai Kim Châu. Một đường hướng bắc ba ngày sau, đế giá nơi đi qua, đều phong rừng mưa nghỉ ngơi. Thậm chí còn có địa phương lại bắt đầu trong. Bậc này kỳ quan rất nhanh truyền tản ra đến. Trái lại nhượng nữ đế từng, hoàng nữ, tên lại lần nữa nhắc lên sóng chiều. Bách tính đều ca ngợi Cát Tường điều chuyển thế vừa nói quả thực bất giả. Nữ đế trời sinh quý không thể cùng, ngay cả lão thiên gia đô sợ hãi nữ đế quân uy. Bệ hạ sở đến chỗ, mưa gió tự muốn lánh mặt một chút. Việc này thứ nhất, những thứ ấy theo nữ đế thân tử ngày càng ngậm miệng. Nếu sớm biết bệ hạ đế uy như vậy, bọn họ còn khuyên cái gì khuyên, nên đã sớm khuyên bệ hạ ra đi lên một đi. Có lẽ mưa này liền không có cách nào hạ lớn như vậy. Từ dưới các thần tử tương hộ cũng nói thầm, này lão thiên gia thật sự là mở mắt, biết bệ hạ đích thân tới tuần sát, mưa này cũng không dám hạ, sớm biết như vậy. Lúc trước ở trên triều đình còn tranh cái gì tranh, sợ là đã sớm trái lại khuyên can bệ hạ đích thân tới Bắc Cảnh, thiên vũ đa sự lúc. Một chuyện chưa yên ổn sự lại khởi, Ngụy Tây Đường nỗi lòng phiền muộn. Lại lo lắng phó tranh an nguy, đâu còn quản vậy nhiều đồn đại, việc cấp bách liền là tìm đến phó tranh, cùng với giúp nạn thiên tai, đế giá nhóm hành trình thong thả, bất quá, một đường giúp nạn thiên tai tên trái lại truyền bá ra đến. Ở một chỗ có chút mở rộng thi cháo chậu nồi, Ngụy Tây Đường thậm chí hôn xuống đế liễn, động thủ vì một mang theo cháu gái lão nhân thi cháo. Kia tóc trắng xóa lão nhân quỳ xuống phủ phục trên mặt đất. Quỳ thẳng bất khởi, Ngụy Tây Đường cảm khái rất nhiều. Đường này đi tới, cùng bình thường lúc lại là bất đồng hoàn cảnh. Đâu nghĩ đến này một gặp tai, liền hội như vậy thảm cảnh. Đế giá xuất hành ngũ ngày sau. Lúc trước Ngụy Tây Đường phái ra đệ nhất chi tra xét đội ngũ đột nhiên có người trở về bẩm báo. Nói ở một chỗ có chút hẻo lánh thôn xóm lý. Phát hiện quá vương gia đoàn người tung tích, lúc đó chính là vì tránh mưa mới ở thôn lạc kia một cái khách sạn dừng chân. Chỉ là, đợi bọn hắn tìm được thời gian, kia khách sạn đã thành phế tích. Không chỉ như thế, còn có bị hỏa thiêu quá dấu vết. Ngụy Tây Đường vừa nghe, lập tức nóng nảy, kia trong khách sạn nhưng còn có người khác ở. Có thể có người bị thương. Kia dân chúng chung quanh có thể có nói vương gia cuối cùng đi đâu. Bệ hạ, ta đợi đuổi tới đó lúc, chính là một mảnh phế tích, còn vương gia đi đâu, thuộc hạ vẫn không thể xác định, bất quá thuộc hạ đã cùng Lưu thống lĩnh chờ người chia ra ba đường. Chiều bất đồng phương hướng truy tìm đi, Ngụy Tây Đường ở trong lều đi rồi cái qua lại. Chân mày chặt ninh, nửa ngày mới nói, đã nơi đó là vương gia cuối cùng xuất hiện địa phương. Chẫm liền muốn đích thân quá khứ tra xét một phen, phía dưới vài người sửng sốt. Bệ hạ hỗn độn chí tôn thái tử, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chẫm vương phu, chẫm tự mình đi nhìn có gì không thể. Kia bên ngoài, Ngụy Tây Đường nhìn lướt qua lều lớn môn. Đạo, chẫm tự sẽ an bài hảo đêm nay khởi hành. Chẫm đảng nguy, này lén ly khai đại đội ngũ. Đương nhiên là thập phần mạo nguy hiểm chuyện, vô minh đó là nhất định phải theo tả hữu, đồng thời theo còn có Nhan Bạch cùng với hai trong kinh tướng quân. Cái khác ám vệ bố trí Nhan Bạch tự sẽ xử trí. Nhan Âm không biết từ đâu chiếm được tin tức, khó khăn dãy dụa đến ngự tiền Nhan Âm vui vẻ chạy đi tìm Ngụy Tây Đường. chết sống muốn đi theo cùng nhau. Bệ hạ, ngài xem theo đều là thô người. Thần tốt xấu là một văn nhân. Gặp được cái chuyện gì? Nếu là có thể bằng mồm mép giải quyết, đâu còn cần đánh, thần theo tự có thần tác dụng. Bệ hạ ngài nói có đúng hay không? Chẳng lẽ nếu như gặp được một hai điêu dân, còn muốn bệ hạ tiêu phí nhiều miệng lưỡi đuổi người? Tiểu nhân tay bệ hạ đuổi rồi là được. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Ngụy Tây Đường bị hắn phiền đau đầu. Nhan Âm tiểu tử này mấy năm gần đây liền cùng Nhan Bạch so đo hăng hái. Làm gì đều phải nhắc lên Nhan Bạch. Sau đó Ngụy Tây Đường mới phát hiện nguyên lai là Nhan lão thái phó ra nhà lớn cùng nhị phòng. Tranh thế, Nhan Âm vì không cho nhà lớn rơi xuống hạ phong, đương nhiên phải nơi trốn tranh thượng một tranh. Nàng xem Nhan Âm liếc mắt một cái, thật không rõ hồi bé lanh lợi dịu ngoan tiểu Nhan Âm lớn lên thế nào liền biến thành này tính tình. Khi đó hắn bị người thất hoàng tử khi dễ cũng không dám cổ họng một tiếng. Nhìn nhìn bây giờ này bĩ mỗ dạng, không ra không mặt mũi đô. Được rồi, ngươi muốn cùng liền theo. Bất quá đến lúc đó khổ mệt mỏi cũng không chuẩn kêu. Đừng hy vọng nhân gia giúp đỡ ngươi, Ngụy Tây Đường không vui nhìn hắn một cái. Nếu không phải là hắn gần hai năm làm việc coi như dụng tâm, đâu còn muốn nghe hắn nói, trực tiếp liền văng ra. Đương nhiên, thiên vũ thượng Nhan Âm như vậy không ra không mặt mũi thiếu chút nữa liên mệnh cũng không muốn thần. Tử ầm ĩ nháo muốn cùng bệ hạ cùng nhau cải trang còn chưa có mấy. Là vì khó có được này một Ngụy Tây Đường trái lại tịch thu thập. Tốt xấu xem như là ứng. Nhan Âm vừa nghe, vội vàng nói, bệ hạ, thần này liền thu dọn đồ đạc đi. Ngàn vạn phải đợi thần a. Nói, vội vàng vàng chạy đi thu dọn đồ đạc đi. Ngụy Tây Đường không nói gì nhìn lắc lư lều vải rèm cửa. Nhìn về phía Nhan Bạch, Nhan gia con cháu, thế nhưng đều giống như hắn như vậy liều lĩnh. Nhan Bạch vẻ mặt lúng túng, mặc dù không phải một phòng, nhưng đó cũng là Nhan gia tử tôn. Hắn tự nhiên sẽ không nói Nhan Âm nói bậy, chỉ là đạo, chắc hẳn nhị đệ là được bệ hạ đáp ứng. Nhất thời hưng phấn đi, Ngụy Tây Đường xuất hành đó là len lén. Thần tử biết cũng không thể dù thế nào. Không chỉ như thế, còn phải giấu giếm bệ hạ hành tung. Vạn nhất làm cho người ta biết, bệ hạ này an nguy cũng muốn cho người bận tâm. Đoàn người thừa dịp đêm xuất phát, giá mã đi suốt đêm hướng chỗ nào thôn nhỏ rơi. Chỉ ở nửa đêm về sáng thời gian ở một chỗ nạn dân nghỉ chân địa phương nghỉ ngơi một trận. Nhan Âm vì cùng Nhan Bạch đấu, tinh thần phấn chấn chạy tiền chạy hậu, làm gì đô rất tích cực, còn kém quỳ xuống đất cấp bệ hạ liếm ủng. Nhan Bạch vẻ mặt không nói gì nhìn Nhan Âm vuốt mông ngựa. Ngụy Tây Đường thì lại là vẻ mặt ghét bỏ nhìn vuốt mông ngựa Nhan Âm. Hỏi, ngươi ở nhà nương tử ngươi trước mặt là bộ dáng gì? Nhan Âm một năm trước vừa mới cưới lễ bộ thượng thư tiểu nữ nhi. Đây đối với thiên vũ nam tử thật sự mà nói là chậm một chút. Cũng may Nhan Âm nguyện ý thú, để Nhan thái phó cao hứng. Trước hắn chính là ngoạn điên rồi. Nói cái gì một người tốt nhất, tỉnh hậu viện một đống nữ nhân đấu một sống một chết. Không có ý nghĩa, hết chương.